Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, kẻ săn mồi. Quả nhiên, đơn thuần nhìn cái này thổ nhưỡng, tựa hồ đã cùng phổ thông hải đảo mặt đất không có khác biệt. Đến trên mặt đất, Willy bước lên dưới chân dày đặc thổ nhưỡng, trong lòng thầm nghĩ một câu. Bất quá Willy cũng rõ ràng, cái này cái gọi là trên hải đảo, cũng không đều là loại này dày đặc thổ nhưỡng. Rất nhiều địa phương vẫn là nguy hiểm rơi vào đầm lầy. Hành tàu tại răng nanh biển trong đầm lầy, khả năng một không cẩn thận, liền sẽ dẫm lên phía trên. Đối với siêu phàm giả đến nói, đơn thuần là lâm vào đầm lầy cũng không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Đáng sợ là đầm lầy phía dưới, chắc chắn sẽ có một chút ẩn núp sinh vật đem rơi xuống người triệt để kéo vào trong đó. Đi thôi, Ricky cẩn thận nhìn quanh thân một vòng về sau, thấp giọng với mấy người nói ra, cẩn thận sau lưng đám người kia, bọn hắn trong đó có tương đương một bộ phận người, đều mang cái khác tâm tư. Mấy người nhẹ gật đầu, biểu thị rõ ràng, mạo hiểm giả tề tụ tụ tập địa phương, khả năng người so ác liệt hoàn cảnh cùng hung mãnh nhóm sinh vật đáng sợ hơn. Điểm này, Willy từ Mission đại dòng sông di tích thăm dò quá trình bên trong đã có rất khắc sâu lý giải. Năm người động tác rất nhanh liền thoát ly đám người, tiến vào đến xanh tươi tốt đầm lầy trong rừng. Nếu như đường về, chúng ta làm như thế nào trở về? Tại xác nhận sau lưng không có cái khác mạo hiểm giả theo dõi về sau, Huy Chu mới quay về Ricky hỏi. Mỗi lần đạt tới răng nanh biển đầm lầy thuyền đều sẽ đỗ một đoạn thời gian. Trong thời gian này, nếu là có từ răng nanh biển trong đầm lầy ra các mạo hiểm giả, liền sẽ lên thuyền. Chúng ta đường về thời điểm, chỉ cần tại hạ thuyền địa phương chờ đợi là được rồi. Ricky nói xong, sau đó lại bổ sung một câu. Bất quá đường về thời điểm, cũng phải nhớ kỹ đề phòng cái khác mạo hiểm giả. Có chút gia hỏa, chính là thích tại người khác thắng lợi trở về thời điểm hung hăng làm thịt bên trên một đao. Bọn gia hỏa này, đều nên gặp Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Chính Nghĩa thẩm phán. Dứt lời, Ricky hung hăng gắt một cái, trong giọng nói mang theo rõ ràng nộ khí, rõ ràng là trước đó nếm qua cùng loại thua thiệt. Tốt, mấy vị, đi theo ta đi thôi. Ta trước đó tới qua nơi này mấy lần, biết tương đối an toàn lộ tuyến. Ricky đi tại mấy người đằng trước, mặc dù hắn thực lực yếu nhất, nhưng là đối với răng nanh biển đầm lầy lý giải cặn kẽ nhất. Đây cũng là Willy cùng Leia loại này bảy khắc cấp bậc siêu phàm giả ẩn nấp thực lực. Đi theo bên cạnh hắn nguyên nhân, thật là khiến người bực bội hoàn cảnh. Ricky vừa đi, một bên thấp giọng lẩm bẩm, hắn trong tay cầm trường kiếm, đề phòng lấy nguy hiểm phát sinh. Bọn hắn hiện tại thân ở vào trong rừng rậm, hoàn cảnh nóng ướt, con muỗi tứ ngược, một cái không cẩn thận khả năng liền bị đám côn trùng này bổ nhào vào trên mặt. Huy Chu cùng Huy Can hai huynh đệ cùng sau lưng Ricky, cẩn thận, đem sự chú ý của mình đề cao đến trình độ lớn nhất. Trái lại Willy cùng Leia hai người, mặc dù mặt ngoài rất nghiêm túc, nhưng là trên thực tế đều rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cảm giác phạm vi đều xa xôi, khi nguy hiểm tới gần thời điểm, đều có thể sớm phát giác, vì cái gì không hướng bên kia đi. Dạng này đi chúng ta hẳn là tại đường vòng, trải qua một cái trong rừng rậm phân nhánh nơi cửa. Leia đối dẫn đường người Ricky hỏi một câu. Đó cũng không phải là một đầu an toàn con đường, đi không được 2000 mét liền sẽ gặp được đầm lầy. Dưới đáy còn có bạch ngân cấp ma thú, ta lần thứ nhất đi vào nơi này thời điểm, liền gặp được một đầu đen nhánh đại ngạc cá, tại phía trước cách đó không xa đầm lầy bên trong chui ra ngoài, đem một cái mạo hiểm giả sống sờ sờ nuốt xuống, lúc ấy ta cách bọn họ không xa. Đem hết thảy đều thấy rõ, Vậy nhưng thật sự là một cái ác mộng hồi ức. Ricky nhếch miệng, đối Leia giải thích nói. Nghe xong nghe Ricky giải thích như vậy, Leia cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì. Sau đó, mấy người cứ như vậy đi theo Ricky đi tới. Trên đường đi ngược lại là thật không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngược lại là theo một cái không tệ dẫn hướng người. Willy trong lòng suy tư nói. Có cái dẫn đường, xác thực có thể để cho mình ít bốc lên chút phong hiểm. Dù sao cũng là địa phương nguy hiểm. Nếu là mình tùy tiện thuấn di đến một ít sinh vật đáng sợ lãnh địa. Khẳng định cũng là không thể thiếu một trận không có ý nghĩa ác chiến. Tám khắc ma thú sinh vật lĩnh vực phần lớn so nhân loại quỷ dị. Mượn nhờ tự thân huyết mạch lực lượng, bọn chúng thậm chí có thể phong tỏa không gian. Đến thời điểm Willy muốn thông qua thuấn di đào tẩu đều là một chuyện phiền toái. Cứ như vậy, một đoàn người ước chừng đi thời gian một ngày, nghỉ ngơi một lát đi các vị. Khoảng cách đến răng nanh biển đầm lầy đông bộ, hẳn là còn có 3 ngày rưỡi lộ trình. Ricky nhìn chân trời đã hoàn toàn biến mất mặt trời dư huy. Tiếp tục nói ra, bây giờ sắc trời đã rất muộn, chúng ta cũng đừng có tùy tiện đi đường. Ban đêm răng nanh biển đầm lầy, thế nhưng là so ban ngày nguy hiểm gấp mấy lần. Được rồi, Ricky, hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Willy đáp lại một câu, cần ăn đồ vật sao? Khi tìm thấy đặt chân địa phương về sau, Ricky lấy ra đặc chất ma dược đồ ăn. Loại này ma dược đồ ăn đều là chuyên môn luyện chế. Ăn về sau, có thể mười mấy ngày không cần ăn. Ricky thực lực, còn làm không được thời gian dài cấm ăn. Ta không cần, Leia dẫn đầu khoát tay, ra hiệu mình không cần cái này đồ vật. Ta đến một điểm, đối với loại này ma dược đồ ăn, Willy ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay không có dùng qua. Cho, Ricky đem một cái bị đặc thù chất liệu trang giấy bao khỏa đồ vật ném cho Willy. Willy sau khi nhận lấy nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đem ngoại tầng bao khỏa mở ra, bên trong lộ ra một cái cùng loại với lương khô đồ vật. Kia ma dược đồ ăn chỉnh tề, có điểm giống là bánh ngọt. Willy đưa nó cầm tại trên tay, mang đến miệng bên trong. Đậu phộng vị, Willy cảm thụ được miệng bên trong nhấm nuốt thành cặn bã tản ra sau ma dược đồ ăn. Cái này đồ ăn rất khô, nhưng là hương vị còn tính là không tệ. Chúng ta cũng tới một khối. Huy Chu cùng Huy Can hai huynh đệ cũng đối Ricky vẫy vẫy tay. Ricky không chút do dự đem đồ vật cho bọn hắn, mà dược đồ ăn cũng không phải tiện nghi gì đồ vật. Nhưng là Ricky nhưng không có bất luận cái gì keo kiệt ý nghĩ. Đến dạ dày về sau đó tiếp tục lên men. Nhân thể hấp thu cái này ma dược đồ ăn năng lượng về sau, có thể một đoạn thời gian rất dài không cần bổ sung. Đem kia ma dược đồ ăn sau khi ăn xong, Willy cũng coi là đối nó có đại khái hiểu rõ. Sau khi ăn xong cảm giác trong mồm rất là khô ráo. Ricky ăn một khối ma dược đồ ăn về sau, đứng dậy vỗ vỗ trên người cặn bã, sau đó mang theo một cái ấm nước, hướng về một bên đầm nước nhỏ đi đến. Kia đầm nước diện tích không lớn, mặt ngoài rõ ràng chiếu đến ban đêm đầy sao, nhìn rất là thanh tịnh. Nhưng mà, ngay tại Ricky chuẩn bị tiếp cận gần kia đầm nước thời điểm, Willy cùng Leia đều là vô ý thức giữa lông mày nhíu một cái. Không hẹn mà cùng từ dưới đất đứng lên thân đến, muốn hướng về Ricky bên kia đi đến. Willy cùng Leia đồng thời phát giác đến động tác của đối phương. Hắn cũng cảm giác đến đầm nước dưới đáy kẻ săn mồi sao. Leia trong mắt hiện lên một vòng hoài nghi kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?